kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 51, đa trọng tập kích. Tại Lục Thần nói đến thời gian lần nữa bắt đầu lưu động thời điểm. Như có hư ảo đồng hồ đi lại, thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Khi Lục Thần tìm kiếm loại kia hư ảo đồng hồ thanh âm lúc, đối diện Lam Bá Đại Trương miệng rốt cục kêu gọi ra tiếng âm. Vương tử điện hạ, chúng ta rút lui, thần tử đâu? Hắn đang nghi ngờ, cũng xoa nhẹ một chút con mắt. Chỉ là, xoa nhẹ về sau, vẫn là không có phát hiện thần tử tung tích. Chuyện gì xảy ra? Ta chính là mắt lườm một cái khép lại. Cái này thần tử làm sao lại không có? Lam Bá lúc này vạn phần không hiểu. Hắn không biết thần tử chạy đến nơi đó đi. Thậm chí, nếu không phải chung quanh có Lục Thần cùng thần tử đối chiến vết tích, hắn còn tưởng rằng cũng không có thần tử đột kích đâu. Mà nghi ngờ còn không chỉ nó. Vị kia bị Lam Bá tìm kiếm cũng mặt hiện lên dữ tợn ma cà rồng thần tử. Càng là há hốc mồm gào thét lớn. Con mắt của ngươi ta liền nhận. Đang phát ra gầm rú đồng thời, hắn đã có thể dự cảm đến tại địch nhân trên mặt đào ra huyết nhục khoái cảm. Chỉ là lần này công kích của nó thất bại. Thậm chí còn bởi vì trước người không có vật gì mà phát ra một cái lảo đảo. Mặc dù trong nháy mắt hắn cũng bởi vì thần tốc mà mang tới tốt đẹp thần kinh phản xạ năng lực. Cùng phía sau cánh rơi mà tại không trung đứng vững vàng bước chân. Nhưng trên mặt không hiểu làm thế nào đều không thể biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tối quá, ta đây là tại nơi đó. Bành, không đợi nó triệt để nghĩ minh bạch. Khoảng cách đau đớn liền từ toàn thân hắn các nơi truyền đến. Sau đó, ma cà rồng thần tử toàn bộ thân hình đều nổ tung ra. Kia là Star Platinum tại thời gian tạm dừng bên trong ẩu đả hơn 100 quyền nơi này lúc bạo phát. Chỉ là, ma cà rồng thần tử xác thực mạnh mẽ. Dù là cả người bị oanh thành thịt nát, nó vẫn không có tử vong. Thời gian cực ngắn bên trong, nó vừa muốn đem mình tụ hợp tại một chỗ, nhưng ngay tại nó chuẩn bị tụ hợp thời điểm, đột nhiên, toàn thân bị bỏng thống khổ lạc ấn tại nó trên thân. Loại thống khổ này cảm giác là ăn mòn, ta được bỏ vào dịch axit bên trong. Không đúng, đây là dịch vị, ta bị nuốt, ta lại bị nuốt, tựa như có chút không dám tin. Hắn liên tiếp nói hai lần. Mà khi minh xác đạt được cái kết luận này về sau, mà cả rồng cả người đều có chút choáng váng. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại có bị nuốt một ngày. Bất quá, lập tức thần sắc dữ tợn liền xuất hiện ở nó trên mặt. Cũng dám nuốt ta, thật sự là không biết sống chết. Ở bên ngoài ta không nhất định có thể giết chết ngươi, nhưng từ nội bộ công phá, ngươi nhất định phải chết. Một bên nổi giận, ma cà rồng thần tử một bên muốn ngưng tụ thân thể của mình. Sau đó từ nội bộ triệt để xé rách Lục Thần. Nhưng lần này, nó ngưng tụ nửa ngày, nhưng cũng không có đem thân thể của mình ngưng tụ hoàn thành. Như có cái gì ý chí tại nó trong đầu ảnh hưởng lấy nó. Bất quá, ma cà rồng thần tử xác thực cơ cảnh, ngay lập tức liền phát giác không đối. Thứ gì, lăn ra trong đầu của ta? Đáng tiếc, có thể phát giác, cũng không đại biểu có thể đối phó. Liền như là Lục Thần Thiên Khải dự báo ma cà rồng thần tử tốc độ. Tự thân cũng vô pháp ứng đối đồng dạng. Ma cà rồng tư thái thần tử mặc dù am hiểu chú thuật, nhưng nó chú thuật chỉ là lấy huyết dịch làm chủ. Mà tiến vào ma cà rồng não hải thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông nhưng không có thực thể. Bản thân năng lực cũng là lấy cảm xúc làm chủ. Đây là ma cà rồng thần tử không am hiểu ứng đối. Cũng bởi vậy, hắn bi kịch, giãy giụa nửa ngày cũng vô pháp thoát khỏi thứ hai quỷ thần ăn mòn. Càng thê thảm hơn chính là, Lục Thần dạ dày so với nó tưởng tượng mạnh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể của nó liền bị tan rã một nửa. mà nó tàn tạ lấy thân thể công kích lại không cách nào công phá có không gian phòng hộ dạ dày bích. Chẳng lẽ ta thật sẽ chết tại nơi này? Thứ hai, quỷ thần ăn mòn, dịch vị tiêu hóa, cứng rắn dạ dày bích. Như thế đủ loại, để không tốt ý nghĩ toát ra trong đầu của hắn. Mà này ý nghĩ một khi toát ra, liền không cách nào ngăn chặn không ngừng làm sâu sắc. Cũng bởi vậy, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông càng thêm như cá gặp nước. Không, ta không sẽ chết, ta là thần tử, tuyệt đối không sẽ chết tại nơi này. Nó tải cuồng nộ, nhưng thanh âm kia bên trong vẫn không khỏi lộ ra sợ hãi. Cái này lại để thứ hai quỷ thần xâm lấn càng sâu hơn. Nó đã xong, thứ hai quỷ thần tại trong bụng cùng còn sống thần tử tiến hành dây dưa. Bên ngoài, lục thần một bên xoa bụng một bên đi hướng Lam Bá. Mà lúc này, hắn còn một mặt mờ mịt. Vương tử điện hạ, hoàn mỹ chi huyết thần tử đâu? Nghe đến lời này, lục thần lại sờ soạc vừa xuống bụng tử. Đương nhiên, hắn sẽ không nói nuốt xuống, mà là trực tiếp mở miệng nói. Không cần lo lắng nó đã bị ta xử lý. Lời này vừa nói ra, bảng bóng rổ lại có chút muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn hỏi vừa vặn hắn ngay cả con mắt đều không có nháy. Thần tử nói thế nào không có liền không có. Nhưng nghĩ tới người đều có mình tự ẩn. Hắn cũng không dám loạn hỏi. Bất quá, hắn nhưng trong lòng đặt quyết tâm. Vô luận nỗ lực loại nào đại giới đều muốn đem vị vương tử này cột vào mình gia tộc trận doanh. Thân ở quỷ vụ chỗ sâu. Tại thiên thời địa lợi đều không bằng tình huống dưới. Chỉ bằng vào một người liền có thể ngược sát phá thành cấp tà ma. Còn có thể độc chiến thần tử không chút nào rơi xuống gió. Thậm chí đem thần tử đánh lui. Dạng này thiên tài tuyệt đối không thể bỏ qua. Có hắn trợ giúp, gia tộc đóng giữ cái khác quỷ cảnh cũng có thể giải phóng. Không, không chỉ quỷ cảnh, lấy vị này thần tử thiên phú, trở thành vương tuyệt đối là ở trong tầm tay, mà tại thành vương trước đó sẽ có man thần tinh huyết bị nó hấp thu. Hiện tại nó liền mạnh như vậy, hấp thu man thần huyết dịch về sau, nó sẽ càng thêm cường đại. Có nó tồn tại, man hoang rơi vào tốc độ thậm chí sẽ so với chúng ta chậm hơn. Vạn nhất chúng ta nơi này thủ vững không ngừng, còn sẽ có một cái lối ra. Huyền huyễn thế giới thao đản chính là, dù là một cái địa khu văn minh toàn diện mạnh hơn một chỗ khác khu. Nhưng khi có tuyệt đỉnh thiên tài sau khi xuất hiện, hắn một người liền có thể cải biến hai cái địa khu thực lực sai biệt. Điểm ấy tại đê võ cùng trung võ biểu hiện còn không rõ hiển. Cao võ cùng siêu võ liền rõ ràng rất nhiều. Lục thần cường đại để Lam Bá suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí nghĩ đến tà ma thật xâm lấn này phương thế giới. Nhân loại còn sót lại cùng gia tộc truyền thừa các loại vấn đề. Về phần lục thần thì là hỏi thăm về liên quan tới Mộc Ân thần tử một ít chuyện. Vị kia thần tử có thể đem cái khác mấy cái tư thái phân ra đến đối địch sao? Phân ra đến đối địch. Lam Bá có chút không rõ lục thần hỏi thăm ý tứ. Lục thần thì là nhanh chóng giải thích một chút. Hoàn mỹ chi huyết nhất hệ thần tử hoặc là thần sứ có được cải biến tư thái năng lực. Nhưng ta vừa rồi cùng vị kia thần tử đối chiến, nó từ đầu tới đuôi đều chỉ sử dụng ma cà rồng một cái tư thái. Dù là cái này tư thái bị ta thiên luân khắc chế, chú thuật cũng vô pháp đối ta có tác dụng, nó cũng không có thay đổi càng am hiểu cận chiến người sói hoặc là lực lượng cường đại độc nhãn cử. Nhân, đây tuyệt đối không bình thường, lục thần nhắc nhở Lam Bá, chỉ là... Còn không đợi hắn nghĩ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Có màu lam phù chú liền từ hắn trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, phù chú vỡ vụn, một cái ốc biển xuất hiện ở Lam Bá trong tay. Đồng thời, có chút nóng nảy thanh âm vang vọng ở giữa không trung. Lui về thành lũy, kế hoạch của chúng ta tiết lộ, vị kia thần tử thực lực lại tăng lên. nó đem thân thể chia mấy bộ phận ngay tại đánh lén chúng ta. Ốc biển truyền lời thời điểm, còn có thể nghe được chém giết thanh âm. Hiển nhiên, tình huống bên kia không phải rất tốt, mà đối diện cũng làm cho Lam Bá minh bạch lục thần hỏi thăm đáp án. Vị kia thần tử xác thực có thể đem thân thể chia mấy bộ phận đối địch. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Không cần lục thần nhắc nhở, Lam Bá liền ngay lập tức hỏi thăm về vị trí đối diện. Các ngươi tại nơi đó, chống đỡ, chúng ta cái này chạy tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.